Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, có thể phiền toái lớn. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt cùng Hàn Văn Bân địa điểm gặp mặt, là Hàn Thị Tập đoàn trụ sở chính cao ốc cạnh một phòng cà phê. Đánh giá trang sức tao nhã. Kiểu Âu Châu phong cách phòng nhã, Lâm Kiệt cười nói, làm sao không đem địa điểm gặp mặt cỡ tại phòng làm việc của ngươi? Chắc hẳn phòng làm việc của ngươi, so với cái này bên trong sang trọng hơn, cũng càng khí phái rộng rãi. Hàn Văn Bân đưa tay làm một cái tư thế mời, nói, ở chỗ này gặp mặt, không biết lộ vẻ được ta có đè người thế? Lâm Kiệt, bỏ mặc ngươi có tin hay không? Ta là cầm ngươi làm bạn bè đối đãi. Lâm Kiệt nhàn nhạt cười một tiếng. Ở Hàn Văn Bân ngồi đối diện xuống. Ngày hôm nay nhưng mà chủ nhật. Nơi này cách nhà ngươi trụ sở chính cao ốc gần như vậy. Tựa hồ ngươi ngày hôm nay vậy bận xử lý công ty công việc. Đây có thể cùng ta trước đối với ngươi ấn tượng. Có chút không hợp đây. Hàn Văn Bân không trả lời cái vấn đề này. Hỏi, cà phê. Trà, vẫn là đồ uống, tới ly trà đi, ta uống không quen cà phê vậy vị đắng. Lâm Kiệt trả lời, Hàn Văn Bân tự mình rót cho hắn một ly trà, nhẹ nhàng nói, làm một người đàn ông, đến nhất định giai đoạn, dù sao phải thừa làm dạy mình cần phải vai chịu trách nhiệm. Lâm Kiệt nhướng mắt ra, nâng tách trà lên nhỏ nhấp một miếng, còn muốn trước nói tiếng cảm ơn. Nếu không, vất vả xây lên bệnh viện, có lẽ liền bị Daniel Lee, còn có hắn người sau lưng, cho mang vào đi xuống mương. Lâm Kiệt vẫn là không nhịn được tò mò. Hỏi, ai, ngươi có thể nói cho ta, kết quả cho hắn một cái gì trừng phạt sao? Hàn Văn Bân giọng nhàn nhạt nói, lúc này không giống ngày xưa, ta nhưng mà có thân phận, có địa vị người văn minh. Không biết động một chút là đoạn người cánh tay, đoạn chân người, thậm chí trầm sông chìm xuống biển. Như vậy cũng quá máu tanh, quá bạo lực, quá không văn minh. Hắn lộ ra một cái nghiền ngẫm nụ cười. Nói, ta đâu, chẳng qua là để cho người đánh Daniel Lee và một ít động vật hài hòa bạn bè yêu video mà thôi. Lâm Kiệt sững sốt hai sững sờ, mới hiểu được cái này cái gọi là hài hòa bạn bè yêu video là ý gì. Nhất thời chán ghét hắn, liền trà cũng không muốn uống. Nha, cái này Hàn Văn Bân sẽ không có cái gì biến thái là được rồi. Chúng ta vẫn là nói chuyện tránh sự đi. Lâm Kiệt không muốn cùng cái này đợi dài hơn thời gian. Hàn Văn Bân gật đầu một cái, nói, mấy cái chuyên gia y học đối với đào viện trường nghiên cứu khóa đề ứng dụng tiền cảnh phân tích. Ta xem qua, sự phân tích này chỉ ra, cái này thành quả nghiên cứu ở chữa trị vận động tổn thương. Cao tổn thương giải phẫu thẩm mỹ, khu vực tay chân tổn thương thần kinh, thậm chí ở chân tay gãy lại thực, chờ rất nhiều lĩnh vực, đều có rộng vô cùng rộng ứng dụng tiền cảnh. Có thể nói, cái này một phần thành quả nghiên cứu mang tới vinh dự. Còn có lợi ích đều là vô cùng khả quan. Nhưng là, Hàn Văn Bân ý vị sâu xa nói, ta đoán, phần này khóa đề chân chính chủ đạo, hẳn là đại danh đỉnh đỉnh Lâm chuyên gia ngươi chứ. Mà trên danh nghĩa người phụ trách đào viện trường, còn có Trần giáo sư, chỉ bất quá chiếm ngươi lúc ấy thân phận bất tiện tiện nghi lớn. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, không có lời nói, đối với người sáng suốt mà nói, đây chính là minh bày sự việc, có thừa nhận hay không đều là giống nhau, nhưng tổng cho Đào Thái Thanh lưu chút mặt mũi. Đào viện trường nói cho ta, cái này khóa đề nghiên cứu kinh phí là trình hắn ứng tiền. Trước mắt hắn còn trả một ít dụng cụ, chi phí, còn có bệnh viện Đông Hoa tiền giải phẫu dùng. Giường ngủ phí, dược phí chờ các loại, mà lớn nhất chi ra, ngươi tiền dịch vụ, còn không có thanh toán. Vừa nói lời này, Hàn Văn Bân lấy ra thả ở bên người hắn một tờ chi phiếu. Nhẹ nhàng đặt ở Lâm Kiệt phụ cận. 10 triệu, đây là 10 triệu chi phiếu. Lâm Kiệt có chút kinh ngạc. Đây có thể so hắn dự đoán muốn hơn được hơn. Cái này khóa đề ban đầu. Đào Thái Thanh cam kết phải ra khóa đề kinh phí. Cũng chính là hơn 1 triệu mà thôi. Lâm Kiệt ngẫm nghĩ một chút. Luôn cảm thấy tiền này không tốt cầm. Cảnh giác hỏi, ngươi có cái gì điều kiện? Hàn Văn Bân ha ha cười một tiếng, nói, không có điều kiện, chỉ có một thỉnh cầu. Ta trước thân minh, bỏ mặc điều thỉnh cầu này, ngươi đáp ứng cùng hay không? Tấm chi phiếu này đều là ngươi, cái này vốn là ngươi nên được. Nghe hắn như thế nói, mặc dù Lâm Kiệt vậy rất muốn, cầm tấm chi phiếu này nhét vào trong túi. Nhưng vẫn mở miệng nói, cái gọi là cầm tay của người ngắn, người trước hay là nói một chút thỉnh cầu của ngươi đi. Hàn Văn Bân cho Lâm Kiệt tiếp theo liền một ít trà. Mới mở miệng nói, cái này khóa đề thành quả, không nghi ngờ chút nào, có thể lấy được không thiếu vinh dự, cũng có thể để cho bệnh viện đồng nhân Tây Viện mượn thế nêu cao tên tuổi. Đồng thời đưa tới không thiếu mộ danh tới trước bệnh nhân. Mượn cái này khóa để ảnh hưởng, chúng ta bệnh viện đồng nhân Tây Viện chuẩn bị thành lập một cái tay chân tổn thương thần kinh trung tâm nghiên cứu, còn có một cái trọng độ tàn phá nhan sắc tu bổ trung tâm nghiên cứu. Tới cho vận động tổn thương trung tâm nghiên cứu, Hàn Văn Bân có chút không cam lòng nói. Dĩ nhiên là do các người bệnh viện An Lâm tới đặt kế hoạch xây dựng. Nhưng là, hắn đưa ra chỉ một cái Lâm Kiệt. Nói, người mới là cái này chương trình học thành quả chân chính thực hiện người. Cũng chỉ có ngươi mới có thể chân tránh chữa khỏi tình huống tương tự bệnh nhân. Những thứ khác bác sĩ cho dù khổ luyện học tập, trong thời gian ngắn, vậy là không được, mộ danh tới trước bệnh nhân. Nếu như không có được và đối bên ngoài tuyên truyền lên, không sai biệt lắm hiệu quả trị liệu, bệnh viện uy tín liền sẽ phải chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Tất cả, ta hy vọng ngươi có thể ở bệnh viện đồng nhân Tây Viện làm đi làm thêm chuyên gia. Chủ yếu phụ trách hai cái trung tâm nghiên cứu bác sĩ đào tạo và hướng dẫn công tác. Cũng phụ trách đặc thù bệnh nhân cứu chữa. Không được, không chút suy nghĩ. Lâm Kiệt trực tiếp cự tuyệt nói, khi đó, ta thời gian và tinh lực, cũng biết đặt ở bệnh viện An Lâm. Hơn nữa, ta trạng thái thân thể, vậy không cho phép ta quá mức mệt nhọc. Hàn Văn Bân khẽ cười nói, ngươi tình huống, ta tự nhiên có chút cân nhắc. Ngươi trước hết nghe một chút ta cặn kẽ điều kiện, rồi quyết định cũng không muộn à. Thành tựu bệnh viện đồng nhân Tây Viện đi làm thêm chuyên gia. Không cần ngươi tọa ban, mỗi tháng còn sẽ có 200.000 tiền dịch vụ dùng. Chúng ta chỉ biết là phái 4 tên ưu tú bác sĩ đi theo bên người ngươi, tiếp nhận ngươi hướng dẫn và điều khiển. Ngươi thậm chí để cho bọn họ ở bệnh viện An Lâm không? Ngày không đêm làm việc, chữa trị bệnh nhân, chúng ta đều không có bất kỳ ý kiến. Duy nhất một cái cứng rắn tính điều kiện, chính là mỗi tháng, ngươi cần ở bệnh viện đồng nhân Tây Viện hoàn thành một ca trường học giải phẫu. Bệnh nhân mà, dĩ nhiên là tới đây hai cái trung tâm nghiên cứu xin chữa bệnh bệnh nhân. Cái này điều kiện, ngược lại là rất phong phú. Lâm Kiệt do dự một chút, suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu nói, vẫn là không được. Bệnh viện An Lâm và bệnh viện đồng nhân Tây Viện nhưng mà đối thủ cạnh tranh. Ta là bệnh viện An Lâm cổ đông và ăn ra quan hệ bí mật thiết vượt qua ngươi tưởng tượng. Ta cũng không thể làm tư địch hành vi. Hàn Văn Bân nhìn Lâm Kiệt, nhẹ nhàng cười một tiếng, ý vị sâu xa nói. Nếu như, ta là nói nếu như, An gia đồng ý chứ. Nói cách khác bọn họ không phản đối ngươi đảm nhiệm cái này đi làm thêm đâu. Ngươi hẳn không biết cự tuyệt ta điều thỉnh cầu này chứ. An gia làm sao sẽ đồng ý. Ngươi cái này giả thiết không có chút ý nghĩa nào. Lâm Kiệt kiên trì nói. Có một câu cách ngôn, trước khác nay khác, An gia ngày hôm nay không đồng ý, ngày mai không đồng ý, nhưng là, không tới nhiều ít thời gian, khẳng định sẽ đồng ý. Lâm Kiệt càng ngày càng cảm giác Hàn Văn Bân nụ cười trên mặt, tràn đầy âm mưu quỷ kế, làm người ta lo âu. Hắn thẳng đứng lên, cảnh cáo nói, Hàn Văn Bân, ngươi có thể đừng sử dụng bất nhập lưu, làm người ta khinh thường thủ đoạn, ta có thể nói cho ngươi, An Khả Hinh là vị hôn thê của ta. Ta và An gia bây giờ là vinh nhục một thể. Ngươi nếu như đối với An gia không làm tốt sự việc, đừng xem ta nhân đan lực bạc, nhưng là ta cũng có phản kích biện pháp. Hàn Văn Bân vung tay lên, nói, Lâm Kiệt, ta có thể hướng ngươi bảo đảm, làm một có thân phận, có địa vị người văn minh, ta tuyệt đối không biết sử dụng thủ đoạn bỉ ổi. Chỉ bất quá, ta cần cho ngươi đề ra một cái tỉnh, ta không biết sử dụng thủ đoạn bỉ ổi, nhưng không đại biểu những người khác không biết sử dụng. Hắn trịnh trọng chuyện lạ nói, Lâm Kiệt, mượn ngươi miệng nhắc nhở An gia, bọn họ rất nhanh sẽ có phiền toái lớn. Sắc mặt trầm trầm Lâm Kiệt, vội vã ngồi vào phê tần, nói, đi cao ốc Kim Đỉnh, nhanh một chút, gặp Lâm Kiệt giọng nghiêm túc, Tần Cương tăng nhanh mở tốc độ xe, vốn là một cái hơn giờ chặng đường, hơn 40 phút liền chạy tới. Lâm Kiệt đi tới An gia, An Vĩ Trạch, An Khả Hinh và An Khả Mộng đồng loạt ở phòng khách chào đón. Nhìn ngán ở Lâm Kiệt bên người An Khả Mộng, An Vĩ Trạch nhẹ giọng phân phó. Khả Mộng, A Kiệt lần này tới đây là muốn nói chuyện. Ngươi về phòng trước gian học tập. Chờ chúng ta nói xong sự việc, sẽ cùng An Kiệt chơi. An Khả Mộng quệt mồm nói. Nào có tâm tình học tập à? À, nàng nhớ lại một chuyện. Cười nói, thời gian này, Kiệt ca ca nhất định phải lưu lại ăn cơm tối. Ta đi và A-di nói một tiếng, để cho nàng làm nhiều mấy cái thức ăn tay cầm. Gặp nàng tung tăng chạy vào phòng bếp, An Vĩ Trạch không tránh khỏi lắc đầu một cái. Nói, A Kiệt, ngươi nói có chuyện trọng yếu, chúng ta đi thư phòng nói đi. Ba người đi tới lầu hai thư phòng, phân sau khi ngồi xuống. Lâm Kiệt liền đem buổi chiều và Hàn Văn Bân nội dung nói chuyện đầu đuôi gốc ngọn kể một lần. Hắn nghiêm nghị nói, ta luôn mãi hỏi, phiền toái lớn là cái gì? Đáng giận là, cái này chính là ngậm miệng không nói. Chẳng qua là nói cho ta, cái phiền toái này đã là không thể tránh, để cho chúng ta làm xong ứng đối chuẩn bị. Cái này Hàn Văn Bân không giống như là nói chuyện giật gân, ăn nói lung tung người. An lúc thúc, Khả Hinh, các người có thể có cái gì phát hiện? Có cái gì dự cảm? An Vĩ Trạch và An Khả Hinh đều là ấn đường nhíu chặt. Đối mắt nhìn nhau liền mấy lần. An Khả Hinh cân nhắc một chút, nói, gần đây công ty công việc, từ thiện công việc, còn có bệnh viện xây dựng cũng rất thuận lợi. Trừ nội gián một chuyện bên ngoài, không có gì ngoài ý muốn sự việc à? Nàng lại mở miệng nói, gần đây một khoản đại hợp đồng, cũng chính là nước Mỹ dụng cụ chữa bệnh, liền tính ra không có thể vãn hồi sự việc, cũng chính là tổn thất không tới 20 triệu thủ bút tiền hàng chuyển khoản. Cái này tổn thất không thể bảo là không lớn, nhưng chắc không đạt tới Hàn Văn Bân trong miệng nói phiền toái lớn trình độ. An Vĩ Trạch nhẹ nhàng vỗ bắp đùi mình, nói, đoạn này thời gian, là Vạn Thông một mực ra giá muốn chúng ta cao ốc, đều bị ta trực tiếp cự tuyệt, những thứ khác, cũng không có cái gì khả nghi. Ba người suy tư kiểm soát một cái hơn giờ, cũng không có nhớ tới cái gì tình huống dị thường. An Vĩ Trạch trầm giọng nói, A Kiệt, Khả Hinh, các ngươi không cần lo lắng. Công ty phát triển đến bây giờ, trải qua sóng gió cũng coi là không ít, mỗi một lần đều là thuận lợi vượt qua, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, lần này, thật có cái gì sóng gió lớn, phiền toái lớn,